Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Liên Thủ. Cự Ngưu giống như núi thân ảnh ra hiện tại qua chiều ẩn thôn bên trong. Đây chính là phía ngoài không khí. Thật sự là quá tốt đẹp. Ha ha ha, ta rốt cục ra đến rồi. Cự Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như điên, đã mất đi 20 năm tự do. Lúc này một lần nữa thu hoạch được. Vui sướng trong lòng tự nhiên là không cần nhiều lời. Kakashi nhìn về phía kia Cự Ngưu, biểu lộ không khỏi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này nhìn tốt nhìn quen mắt. Bên thông linh thú. Không, xem ra còn không có bị thu phục. Không có nên có tiêu chí. Cái này Cự Ngưu lại dám lừa gạt ta. Ta đưa nó xuống địa ngục đi. Terumi Mây hung tợn nói. Terumi Mây thanh âm không nhỏ. Cự Ngưu tự nhiên cũng nghe thấy. Ánh mắt một lần nữa đặt ở Terumi Mây trên thân. Hừ, chỉ bằng ngươi. Cự Ngưu khinh thường nhìn một cái không sót gì. Terumi Mây sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không có lòng tin tuyệt đối có thể đem cái này Cự Ngưu đồng phục. Terumi Mây há lại sẽ đi mạo hiểm. Thật coi Terumi Mây là ngốc sao? Có phong hiểm mới gọi đánh bạc. Không có nguy hiểm, chỉ là lựa chọn mà thôi. Đối với Terumi Mây mà nói, thả cái này Cự Ngưu ra, có thể được đến phong ấn thuật tự nhiên là tốt. Nếu như không thể, cũng bất quá là phiền toái một chút mà thôi. Cự Ngưu ánh mắt hướng Kakashi nhìn lại, vừa mới chính là người này nửa đường giết ra, hỏng chuyện tốt của mình. Không nhìn còn khá, nhìn thấy Kakashi, Cự Ngưu thần sắc đại biến. Là ngươi, kinh hãi muốn tuyệt ngữ khí. Để Kakashi cùng Terumi Mây trong lúc nhất thời đều không rõ ràng cho lắm. Người biết hắn, Terumi Mây tò mò hỏi. Kakashi lắc đầu, nhưng trong lòng có một tia ý nghĩ. Mình chưa có tới nơi này, tự nhiên không có khả năng nhận biết ra hỏa này. Như vậy hắn loại biểu hiện này nguyên nhân hiển lại chính là nhận lầm người. Trên thế giới này, có thể đem mình nhận thành một người khác, chỉ có một cái tên. Hatake Sakumo. Không đúng, ngươi không phải hắn. Vì cái gì ngươi cùng hắn như vậy giống? Cự Ngưu thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng là trước kia sợ hãi rất hiển nhiên còn treo ở trên mặt. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Sợ hãi ngữ khí có vẻ hơi khàn cả giọng, cũng không biết đến cùng là như thế nào sợ hãi mới khiến cho Cự Ngưu có loại vẻ mặt này. Kakashi không có trả lời, mà là hai tay kết ấn, biến thân thuật, phịch một tiếng, một cái cùng Kakashi giống nhau đến 7 phần nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện. Mang tính tiêu chí Konoha áo lót, mái tóc dài màu trắng bạc, trên cánh tay trái là Hokage ngự thần bào phù hiệu trên tay áo. Một thân chính là danh xưng Konoha răng trắng Hatake Sakumo. Cự Ngưu thấy thế cuống quýt lui lại một bước, hoảng sợ kêu lên. Thật là ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Terumi Mây thấy thế có chút không hiểu thấu. Kakashi bỗng nhiên sử dụng biến thân thuật là làm cái gì? Mà lại, trung niên đại thúc này là ai? Cùng Kakashi giống như, chẳng lẽ là Kakashi phụ thân? Terumi Mây nghĩ đến nơi này, có chút kinh ngạc, Kakashi có phụ thân là ai? Tại nhẫn giới bên trong tự nhiên là không có người không biết. Konoha răng trắng, để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ bất quá tráng niên mất sớm, 35 tuổi liền chết. Nói đến, Gakushi cũng là danh môn về sau. Kakashi thấy thế hiểu rõ, phịch một tiếng, lần nữa biến trở về nguyên dạng. Răng trắng chi tử, Hatake Kakashi, xem ra ngươi biết phụ thân của ta. Hoặc là nói, ngươi bị phong ấn, cũng cùng phụ thân của ta có quan hệ. Kakashi lúc này cảm giác mình đã rất tiếp cận chân tướng. Theo Kakashi hiểu rõ, Hatake Sakumo là sẽ không phong ấn thuật, càng thêm sẽ không tứ tượng phong ấn. Như vậy, phong ấn cái này Cự Ngưu đương nhiên sẽ không là phụ thân của mình. Này sẽ là ai? Rất lớn khả năng chính là mẹ của mình. Nàng, đến cùng là ai? Ngươi là kia cá nhân nhi tử. Đáng chết, ngươi đáng chết. Tên hỗn đản kia hủy chúng ta nhất tộc. Cự Ngưu khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, hướng phía Kakashi xông ngang mà đi. Kakashi khẽ lắc đầu, cái này Cự Ngưu kích động như vậy, căn bản là không cách nào bình thường câu thông a. Uy, Kakashi, người muốn làm gì? Terumi Mây hỏi, mặc dù hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là rất hiển nhiên, cái này Cự Ngưu không an phận xuống tới, cái gì đều không làm được. Những người kia quá ôn, để nó trước an tĩnh lại đi. Xem ra ý nghĩ của chúng ta đồng dạng, vậy ta liền không khách khí. Hai người liếc nhau, lập tức đồng thời hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn chi thuật, lôi độn, đi. Thủy long đột ngột từ mặt đất mọc lên, so với trước đó tại trong thạch động càng thêm uy phong lẫm liệt. Màu lam lôi quang gia nhập trong đó, không ngừng chớp động, tổ hợp nhẫn thuật, lôi thủy long đạn. Lôi thủy long than nhẹ một tiếng, mang theo vô biên khí thế, đối diện mà lên, Cự Ngưu cùng lôi thủy long va chạm, bọt nước văng khắp nơi, kinh khủng lôi quang bao phủ Cự Ngưu, rung động đùng đùng, trong lúc nhất thời, nhấc lên vô số bụi mù, giống, Cự Ngưu phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, lập tức phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, cả vùng tựa hồ cũng chấn động một cái. Cự Ngưu trên thân thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe, cường đại tê liệt hiệu quả để không thể động đậy. Nha, nghĩ không ra chúng ta ăn ý cũng không tệ lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, Terumi Mây không khỏi trêu đùa. Kakashi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tổ hợp nhẫn thuật loại này đồ vật, xác thực cùng ăn ý có mấy phần quan hệ. Kakashi cũng không nghĩ tới, hai người lần thứ nhất phối hợp, liền sẽ như vậy ăn ý. Không để ý đến Terumi Mây, Kakashi đi tới Cự Ngưu trước mặt. Terumi Mây miệng nhỏ một bĩu, hiển nhiên có mấy phần bất mãn, nhưng lại không có nói rõ. Nói cho ta, người chỗ biết đến hết thảy. Cự Ngưu nhìn về phía Kakashi, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy được kia tinh hồng Sharingan huyễn thuật. Cùng cái này Cự Ngưu nói nhảm, không bằng trực tiếp dùng huyễn thuật đạt được mình muốn biết đến hết thảy. Cái này huyễn thuật cùng bình thường huyễn thuật có chỗ khác biệt, là Kakashi căn cứ Naraku gặp chi thuật cùng trong núi nhất tộc tìm kiếm ký ức nhẫn thuật cả hai tương hỗ kết hợp mà đến. Ở trong tối bộ đoạn thời gian kia, Kakashi năng đạt được đồ vật thế nhưng là không ít a. Trong núi nhất tộc tại ngành tình báo thành viên đối Kakashi cũng 10 phần nhiệt tình. Loại này không tính là cỡ nào cơ mật thuật, cũng không có che giấu. Kakashi nhìn qua mấy lần về sau, cũng nắm giữ một chút da lông. Naraku gặp chi thuật, huyễn thuật một loại, có thể để người ta đối mặt đáy lòng sợ hãi nhất đồ vật. Mà kết hợp Kakashi chỗ biết đến một chút trong núi nhất tộc bí thuật, liền hiện ra trước mắt huyễn thuật. Terumi Mây ở một bên nhìn xem, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, Kakashi huyễn thuật cũng như thế cường đại, thật sự là đáng sợ. Bất quá Terumi Mây cũng nhìn ra được, Kakashi năng có được như thế cường đại huyễn thuật, rất lớn trình độ ỷ lại tại Sharingan. Chỉ là dù là như thế, loại này toàn năng hình cũng làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Toàn năng có đôi khi đại biểu cho bình thường, nhưng là có đôi khi cũng đại biểu cho kinh khủng. Nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật còn có huyết kế giới hạn. Ninja có khả năng nắm giữ kỹ năng cơ hồ bị Kakashi đều xuất sắc nắm giữ. Đợi một thời gian, lại nên đến loại trình độ nào? Thật là một cái không tệ nam nhân a. Terumi Mây nhìn xem Kakashi khuôn mặt, lộ ra một tia nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.